Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726. Chương 726. Tất cả mọi người tản về nhà thu quần áo đi. Ba canh, mọi người đều biết, tiểu pháp môn tu luyện tới cảnh giới tối cao cũng bất quá là thập hoa thiên thuấn trạng thái. Mười đạo thiên hoa quanh quẩn thân thể nối thành một mảnh, trở thành trong nháy mắt liên hoàn quang hoa, có thể trong nháy mắt đem tu sĩ cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc. Vân Lạt mấy người cũng một mực tại cố gắng, tranh thủ tại tất cả thiên quyến chi nhân tề tựu sau đó, có thể tu lực tới 10 đạo thiên hoa cảnh giới. Cứ như vậy, cũng có thể ở sau đó trong quá trình bảo trì cảm giác ưu việt. Tây vực đi vào Bắc tự tứ đại thiên quyến chi nhân mặc dù không có nói rõ, lại tất cả đều ở trong tối từ cố gắng. Chẳng những phải bảo đảm tại Bắc tự trong quá trình cảm giác ưu việt, còn muốn bảo trì tại đại lục khác bên trên dẫn trước địa vị. Dạng này mới có thể tại giao trì thánh địa hành trình bên trong một mực ở vào vị trí chủ đạo. Thẳng đến gặp được Dương Chân trước đó, Vân Lạt bọn người làm đều rất tốt. Mặc dù tiểu pháp môn tu luyện để cho người ta hết sức không được tự nhiên, thậm chí khó chịu đến muốn đánh người trình độ, có thể cũng chính bởi vì loại này khó chịu mới khiến cho bốn tâm tính của người ta đạt được tốt hơn tôi luyện. Nhưng là bây giờ, đây hết thảy đều tại ào ào phá toái, mà lại là hiếm nát hiếm nát. Vân Lạt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân trên người đạo thứ 11 thiên hoa. Trong mắt kinh ngạc thần sắc làm sao đều không che giấu được. Thậm chí liền tâm tính đều sập lần thứ hai, lên tiếng kinh hô, dọa chung quanh tất cả mọi người nhảy một cái. Cái này sao có thể? Làm sao có thể có người có thể tu luyện ra đạo thứ 11 thiên hoa đến? Cho dù là nhìn thấy Dương Chân trên người đạo thứ 11 thiên hoa, Vân Lạt cũng có một loại không thể tin được cảm giác. Trong bốn người cái kia tiểu mập mạp con mắt lần này thật trừng lớn. Một mặt mộng bức đi ra phía trước, đứng tại Dương Chân cách đó không xa, quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó chững chạc đàng hoàng bắt đầu đếm xem. 1, 2, 3, 10, 10, 10, 11, không sai, thật là 11 đạo thiên hoa. Ông trời của ta, hắn đến tột cùng làm sao làm được? Nhỏ thanh âm của mập mạp có chút chất phác, thậm chí có chút buồn cười. Nhưng là ở đây tất cả mọi người cười không nổi, biết nguyên do chuyện người. Tất cả đều một mặt mộng bức nhìn chằm chằm Dương Chân. Đi theo tiểu mập mạp đếm thầm 11 số lượng, không biết nguyên do người. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau, nhìn hai bên một chút, đều là một mặt mờ mịt bộ dáng. Bất quá cũng biết sự tình đại phát rồi. Dương Chân giống như thật cho Bắc tự mặt dài rồi. Tốt, không biết ai bỗng nhiên hú lên quái gì. Một bộ hưng phấn ngữ khí quát, mẹ hắn vãi trưởng, thấy không, đây mới là ta Bắc tự tu sĩ chân chính nội tình. Không phải liền là tu luyện ra cái gì đồ bỏ thiên hoa sao? 11 đạo tính là gì? Dương Chân, cho bọn hắn tu luyện ra 15 đạo đến xem. Đúng vậy a, tu luyện ra, phi, 15 đạo tính là gì? Dương Chân, nếu như ngươi là tên hán tử mà nói, liền tu luyện ra 20 đạo đến cho những người này nhìn xem. Cái gì mới thật sự là thiên quyến chi nhân? Nhanh a, người thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian tiếp lấy tu luyện a. Nghe được chung quanh một đám ăn dưa quần chúng quái khiếu, Vân Lạt khi cái mũi kem chút sai lệch. Mẹ hắn vãi trưởng, đám hỗn đản này chẳng lẽ không biết 11 đạo thiên hoa đại biểu cho cái gì không? Nếu như chuyện này truyền đi, chỉ sợ cũng liền tam thánh nữ đều có thể kinh động. Đây là từ xưa đến nay cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Đây là một trận kỳ tích. Không, đây quả thực là một trận thần tích. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể đem tiểu pháp môn tu luyện ra đạo thứ 11. thiên hoa đến, dương chân này, đơn giản phá vỡ mấy vạn năm tới ghi chép. Đơn giản chính là một cái yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Mẹ hắn vãi trưởng, tại sao có thể có yêu nghiệt như thế người tồn tại? Vân Lạt sắc mặt lòe lòe, chợt thần sắc giật mình, vội vàng chắp tay trước ngực, một mặt thành tín tuân lệnh một câu Phật hiệu, tự lẩm bẩm, sai lầm sai lầm, tiểu tăng vậy mà phá giận giới. Thế nhưng là, mẹ hắn vãi trưởng, cái này sao có thể a? Liền Vân Lạt bọn người là một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Chớ nói chi là Vân Lạt sau lưng Tống Sùng đám người. Đã sớm ngây ra như phỗng, tất cả đều giống như là hóa đá một dạng, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, hai mắt đã mất đi tiêu cự, mặt mũi này đánh đó a. Mới vừa rồi còn nói Dương Chân không có khả năng tu luyện ra đạo thứ bảy thiên hoa đến. Cái này thời gian một cái nháy mắt, Dương Chân vậy mà ngạnh sinh sinh kém chút biệt xuất thập hoa thiên thuấn. Nghe tới Võ Đào nói Dương Chân 10 đạo thiên hoa không phải thập hoa thiên thuấn thời điểm, Tống Sùng đám người nhất thời thở dài một hơi. Bất quá khẩu khí này còn không có tùng xong, liền cắm ở trong cổ họng. Nếu không phải tu vi không sai, quả là nhanh muốn nín chết loại trình độ kia. 11 đạo, liền Vân Lạt cũng chỉ là tu luyện ra 7 đạo thiên hoa tiểu pháp môn, lại bị Dương Chân trong nháy mắt tu luyện ra 11 đạo. Mẹ hắn vãi trưởng a, Dương Chân này chẳng lẽ là thượng thiên phái tới trừng phạt đám người sao? Trong đám người một góc nào đó, Chu Tiền Bối hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một tia âm trầm thần sắc, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, chậm rãi thối lui ra khỏi đám người, xoay người công phu, mặt đều đã một mảnh đen kịt rồi. Lúc này, một mực tại ngẩn người Dương Chân bỗng nhiên hú lên quái gì. Quay đầu liền chạy, vãi cả đào, bản tao thánh chợt nhớ tới rồi, trong nhà quần áo còn không có thu, sét đánh a, trời mưa a, tất cả mọi người tản về nhà thu quần áo đi. Nói, Dương Chân nhún người nhảy lên, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Nếu không phải tiện mèo xem thời cơ được nhanh trực tiếp lẻn đến Dương Chân trên bờ vai, liền nó đều theo không kịp Dương Chân tốc độ. Mắt thấy Dương Chân mang theo 11 đạo thiên hoa cứ như vậy biến mất ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Con mụ nội nó chứ, trời muốn mưa. Cái này trời đang lúc nắng có thể trời mưa mới là lạ. Sau một hồi lâu, mọi người hai mặt nhìn nhau mới hú lên quái gì, vội vàng hướng về Dương Chân phương hướng phóng đi. Thế nhưng là liền liền Vân Lạt tốc độ như vậy cực nhanh vô cùng, người đều không thể đuổi theo kịp Dương Chân. Đám người làm sao có thể đuổi theo kịp? Trong mọi người, chỉ có nhìn qua tầm thường nhất cuồng bạo lô ly trong mắt lóe ra kinh nghi bất định quang mang. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn chân nguyên ba động, cả người giống như là một viên tinh xảo tiểu pháo đạn một dạng. Oanh một tiếng vọt tới đám người phía trước nhất, xa xa đi theo Dương Chân sau lưng. Dương Chân một mực chạy, đám người một mực đuổi, càng đuổi rơi xuống càng nhiều người. Cuối cùng liền Vân Lạt bọn người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dương Chân cùng cuồng bạo lô ly biến mất trong tầm mắt. Tiểu ma nữ khí thẳng dậm chân, hận hận mắng, Dương Chân tên hỗn đản này, tu luyện ra 11 đạo thiên hoa đến, tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ tu chân thế giới chấn kinh. Hắn chạy cái gì? Vân Lạt một bộ ngươi hỏi tiểu tăng, tiểu tăng đi hỏi ai đây biểu lộ, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem Dương Chân biến mất phương hướng trầm mặc im lặng. Trong gió lộn xộn, làm sao bây giờ? Vân Lạt sư huynh, chúng ta đuổi hay là không đuổi? Tiểu ma nữ tựa hồ không phục lắm, cắn môi nói ra, cái kia tức giận bộ dáng, đơn giản chính là một cái yêu tinh. Vân Lạt cắn răng nghiến lợi chừng hai mắt, nói ra, đuổi. Ba người theo đuổi không bỏ. Không bao lâu, thấy được một mặt mộng bức đứng tại chỗ cuồng bạo lô ly. trong lòng lộp bộp một tiếng. Tiểu ma nữ vội vàng vọt tới cuồng bạo loli bên người. Hỏi, võ đào sư muội, Dương Chân đâu? Mất dấu rồi. Võ đào ngơ ngác quay đầu nhìn ba người một chút. Lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cái gì? Tiểu ma nữ dậm chân một cái. Cắn răng nói ra, hỗn đản này đến cùng tu luyện thân pháp gì? Tốc độ vậy mà so ngươi nhanh hơn. Võ đào mặt cười khổ. Nói ra, tốc độ của hắn nếu quả như thật bạo phát, hai cái ta cũng đuổi không kịp. Vừa rồi tốc độ của hắn, hay là tại tiếp nhận vô tận thống khổ phía dưới bạo phát đi ra. Điều đó không có khả năng. Tiểu ma nữ sắc mặt ngẩn ngơ, khó có thể tin nói, người nào có thể bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp. Vân Lạt quan tâm lại không phải cái này. Một mặt khẩn trương nhìn xem tiểu ma nữ hỏi, Dương Chân vừa rồi tiếp nhận thống khổ, chẳng lẽ hắn đã tu luyện tới bình cảnh, như thế nào, có hay không tu luyện thành 10 hoa thiên, thập nhất hoa thiên thuấn. Võ đào lắc đầu, Vân Lạt thở dài một hơi, nói ra, còn tốt, nếu không tiểu tăng đơn giản muốn hoài nghi nhân sinh rồi. Trên người hắn lại bạo phát ra mấy đạo thiên hoa. Cái gì? Vân Lạt kém chút cắn đầu lưỡi của mình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.